khi tóc mai đã bạc, người có còn bên ta. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Meu Nona, thầy Giang không có thẻ ăn cơm. Lúc trước về cơ bản anh đều ăn cơm ở cửa sổ dành cho giáo viên. Không cần thẻ ăn cơm. Mới lúc nãy, anh dạy học xong đi với mấy thầy cô và sinh viên đến nhà ăn cơm. Đang chuẩn bị lên tầng 2. Lúc đi tới chân cầu thang, không hiểu sao quay đầu lại. Liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng bên một ô cửa sổ nào đó. Thầy Giang cũng không hiểu vì cớ gì ở một nhà ăn rộng lớn thế này. Xuyên qua hầu như hơn một nửa đám đông ở đây liếc mắt một thoáng đã có thể nhận ra Du Giao. Còn chẳng có một chút nghi ngờ là mình đã nhìn nhầm người. Nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nhấc chân qua đây. Anh không có thẻ ăn cơm. Vậy đi, em đợi ở đây một lát. Bên kia có vài sinh viên đang đợi anh. Anh đi hỏi mượn của họ. Mắt thấy Du Giao không có ý muốn buông phần lẩu cay tứ xuyên của chính mình xuống. Thầy Giang chỉ đành nói thế thôi. Nhưng khi anh vừa nói xong, bên cạnh thò qua một cánh tay. Ở bên cửa sổ trả tiền. Quẹt thẻ tinh một cái. Du Giao nhìn qua bên kia. Phát hiện là một trong những cậu chàng khi nãy nói với nhau về chuyện kéo quái. Lúc nãy họ còn chưa kịp đi. Nhìn thấy thầy Giang đi tới. Nên đứng qua một bên vây xem. Nhìn thầy Giang đức cao vọng trọng còn phải tốn công đi mượn thẻ ăn cơm. Lập tức muốn xung phong ra sức giúp đỡ quẹt thẻ trả tiền cơm. Xem như em mời thầy ăn cơm ạ, cậu chàng ngại ngùng nói xong. Túm theo đồng bọn chuồn lẻ. Thầy Giang lớn tiếng kêu lại cũng không kêu được. Thôi bỏ đi, đợi lát nữa hỏi mọi người xung quanh. Chắc sẽ biết mấy đứa nó học ở lớp nào thôi. Thầy Giang vừa nói, vừa giúp Du Giao bưng lấy phần lẩu cay. Với tính cách của thầy Giang, đương nhiên sẽ không để người khác trả tiền cơm dùm. Có điều bây giờ không nên nói nhiều nữa. Mấy người bên kia còn đang đợi anh. Mấy giáo sư và sinh viên khoa văn học đứng trước chân cầu thang bên kia giờ này đang hóng dài cổ qua bên đây nhìn thầy Giang. Muốn chiêm ngưỡng người lúc nãy chỉ trong phút chốc đã câu được vị giáo sư già này đi là thần thánh phương nào. Lúc nãy họ đang nói chuyện ngon lành. Thầy Giang không biết là nhìn thấy cái gì. Tự nhiên nói câu xin lỗi. Tôi đi đây một lát. Sau đó liền xoay người bước đi như bay về phía đám đông. Làm mấy người ở đây giật mình hết hồn. Còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì. Thấy anh dừng trước một cửa sổ bán lẩu cay nói chuyện với một cô gái trẻ. Mấy người họ mới biết thì ra là gặp người quen. Nhưng mà người quen nào mà làm thầy Giang phải xúc động như thế. Phải biết rằng anh vẫn luôn là một ông lão luôn bình tĩnh trước mọi việc đấy. Du Giao đối diện với 7-8 đôi mắt long lanh sáng ngời rõ vẻ, hóng chuyện, đứng ở sau lưng thầy Giang cười với họ một cái. Cất tiếng chào. Chào mọi người đều nhiệt tình đáp, chào cô, sau đó bọn họ không ai bảo ai mà cùng nhau nhìn chằm chằm thầy Giang. Đợi anh giới thiệu, nhưng thầy Giang không nói gì cả, anh chỉ cười cười, sau đó nói với Du Giao, tụi anh lên tầng 2 ăn cơm, người ở đó ít hơn ở đây. Du Giao, ồ, vậy cũng được, thầy Giang lại nói. Buổi trưa em chỉ ăn cái này thôi hả? Còn muốn ăn cái gì nữa không? Du Giao, không cần đâu, cái này là được rồi. Thầy Giang lại nói, cái này có cay quá không em? Đâu có, này là ít cay mà. Du Giao trợn mắt nói dối. Hòng lừa gạt ông lão họ Giang này. Đi chung với thầy Giang là vài vị giáo sư và sinh viên. Bên tai nghe thấy thầy Giang hiền hòa. Mềm mại kiên nhẫn hỏi han người ta. Cảm thấy, cô gái này chắc chắn là con gái ruột của thầy Giang. Nếu không sao lại được đối xử tốt đến bậc này. Nhưng mà, có bao giờ nghe nói thầy Giang có con gái đâu ta? Chấm, trong bụng của mấy người này suy đoán lung tung rối loạn cả lên. Chỉ có một thầy hướng dẫn trẻ chợt nhớ lại một tin đồn trên diễn đàn.